Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1142, nói cho ta biết, ngươi là ai, canh, 4, trận pháp lấp lóe, bên ngoài trận pháp thuận kim đồng hồ chuyển động, vòng trong trận pháp nghịch kim đồng hồ chuyển động, một cỗ to lớn hấp lực từ đó khuếch tán mà ra. Không ngừng đem này bày ở trên bàn cơm món ăn phía trên quanh quẩn mà ra nhiệt khí. Hương khí, linh khí hút vào trong đó. Bộ phương lời nói giống như mộ cổ thần trung đồng dạng vang vọng tại mỗi người bên tai. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Nam nhân này không chỉ có sửa đổi tế tự món ăn thực đơn. Thậm chí còn nhiều hơn một món ăn tiến vào bên trong. Đây là muốn gây sự tình a. Bộ dạng này sửa đổi tế tự đồ ăn. Cái này không hoàn toàn là đang chọc giận thần tuyệt núi vô thượng tồn tại. Người chung quanh nhìn về phía bộ phương ánh mắt đã triệt để biến. Phảng phất giống như là đang nhìn một cái không biết sống chết ra hỏa. Mà bộ phương hành vi, theo bọn hắn nghĩ, xác thực cũng là không biết sống chết. Thế nhưng là này bị phụ thân đại tế ti mi đầu lại là nhíu một cái. Nhìn qua này bốn đạo tế tự món ăn, ánh mắt hơi hơi hiện lên một vòng nghi hoặc, vui sướng, hạ thương tổn, thu chát chát, đây là nàng giao cho thần nữ thành thực đơn. Thế nhưng là bộ phương thế mà tại nguyên có thực đơn trên cơ sở thêm một món ăn. Kêu là đông buồn bã, mà lại bộ phương còn trong nháy mắt nói ra cái này tế tự tên món ăn xưng. Không sai, cái này tế tự đồ ăn còn có một cái tên. Chính là tiên dược thiện, là vạn năm trước một vị lão bằng hữu giao cho nàng. Để mà trị liệu thương thế, bất quá thức ăn này phổ chỉ là một cái tàn khuyết. Nàng vô cùng rõ ràng, thức ăn này phổ tồn tại rất nhiều thiếu hụt, nhưng là vạn năm qua, căn không người có thể sửa đổi chỗ thiếu hụt này. Đã từng có nếm thử sửa đổi cái này tiên dược thiện đầu bếp, đều là đem tiên dược thiện đổi thành kịch độc vô cùng độc thiện. Tuy nhiên ăn về sau, đối nàng mà nói cũng không lo ngại, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên nàng từ đó liền là cấm bất luận cái gì đầu bếp sửa đổi tế tự thực đơn. Bất luận cái gì sửa đổi thực đơn người, cũng là tại chỗ giết chết, nhìn lấy đó cùng trận pháp cộng đồng chiếu rọi bốn đạo đồ ăn. Đại tế ti trầm mặc, người chung quanh cũng đều là thở mạnh cũng không dám, nhìn thấy đại tế ti trầm mặc. Bộ phương cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hắn biết, nữ nhân này hẳn là tâm động. Từ nhìn thấy cái này tam thiên thực đơn trong nháy mắt. Bộ phương chính là biết. Cái này tam thiên thực đơn miêu tả chính là linh dược thiện. Không, là so linh dược thiện cao cấp hơn tiên dược thiện. Này trong đó dòng năng lượng truyền. Không bình thường cao minh. Đem tiên tài tiên dược dược tính phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Hoàn mỹ không một tì vết, nhưng là chính là bởi vì quá hoàn mỹ, cho nên bất luận cái gì một điểm cải biến, đều sẽ dẫn tới cái này tiên dược thiện mất đi dược hiệu, biến thành kịch độc vô cùng độc thiện. Bộ phương cũng là đi qua vô số lần thôi diễn, mới làm ra sau cùng sửa đổi quyết định. Cái này cũng may mắn hắn chủ nghệ đi qua lâu như vậy khảo nghiệm cùng đề bạt. Như là trước kia, hắn còn thật không có bất kỳ cái gì nắm chắc dám làm ra dạng này sửa đổi. Mà đông buồn bã món ăn này, thì là bộ phương căn cứ hệ thống cho ra phương hướng tiến hành thôi diễn. Mặc dù biết đạo này đông buồn bã không phải cái này ba đạo đồ ăn tốt nhất phối hợp phương án. Nhưng là chỉ ít so với trước đó chỉ có ba đạo tiên dược thiện đến tốt. Đã như vậy, ta liền nếm thử, hy vọng ngươi không có gạt ta. Nếu là gạt ta, ngươi biết ngươi là không có cách nào sống mà đi ra tòa thành trì này. Đại tế ti thanh lãnh nói ra. Ngươi sau đó xoay người, lưu cho bộ phương một cái bóng lưng. Đại tế ti đi đến này linh kim bàn ăn xoay trước đó, tất cả mọi người ánh mắt đều là bị hấp dẫn. Bọn họ lo sợ bất an nhìn chằm chằm đại tế ti. Bây giờ đại tế ti đáng sợ nhất, có thể câu thông thần tuyệt núi vị kia vô thượng tồn tại đại tế ti cho tới nay đều rất lợi hại. Đáng sợ, trận pháp đang xoay tròn. Đại tế ti duỗi ra hai bàn tay. Trên bàn tay, không ngừng kết ấn, thon dài ngón tay phi tốc biến hóa. Rất nhanh, Một cỗ kỳ lạ ba động từ trong đó khuếch tán ra tới. Ông, một tiếng vù vù, một đạo lưu quang bị nàng đánh ra. Đầu quân rơi xuống trong trận pháp. Trận pháp nhất thời xoay tròn không ngừng. Khuếch tán hạ kỳ lạ ba động. Bao phủ lại này bốn đạo tiên dược thiện. Rất nhanh, bốn đạo tiên dược thiện chính là một trận mơ hồ. Biến mất tại linh kim trên bàn cơm. Đông một tiếng vang trầm. Này kim hoàn quyền trượng cũng là rơi xuống. Chạy như bay đến đại tế ti trong tay. Bị đại tế ti cầm thật chặt. Tràn ngập toàn trường đáng sợ uy áp đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người là cảm giác được này nắm lấy bọn hắn trái tim thủ trưởng biến mất không thấy gì. Nữa, mỗi người đều là xoay người. Kịch liệt thở dốc, này uy áp tràn ngập. Ép bọn họ đại khí đều không kịp thở. Vị kia vô thượng tồn tại đi a. Đại tế ti vịn quyền trượng, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Trên trán đổ mồ hôi lâm ly. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn bộ phương liếc một chút. Tuy nhiên nàng bị thần tuyệt núi vô thượng tồn tại chiếm cứ thân thể. Nhưng là đã phát sinh hết thảy. Nàng đều có thể cảm giác được. Đương nhiên, là lấy người đứng xem thị giác đến đối đãi. Nam nhân này, đảm lượng cùng khí phách đều bị nàng hơi hơi giật mình. Có thể tại thần tuyệt núi cái kia vị diện trước như thế mây trôi nước chảy. Nam nhân này không tầm thường. Coi như so với lúc trước vị kia Minh Vương Thiên Tằng cũng không kém chút nào. Bất quá, tự tiện sửa đổi tế tự đồ ăn. Cái tội danh này rất lớn. Tế tự đồ ăn vạn năm qua, vô số đầu bếp muốn phải sửa đổi. Thế nhưng là đều không thể làm ra hữu hiệu sửa đổi. Làm đến vô số lần Vương Yến đều là có đầu bếp máu tươi tại chỗ. Nam nhân này, dựa vào cái gì cho là hắn sửa đổi có thể thu được vị kia tồn tại tán thành. Đại tế ti không nói gì, chỉ là đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi. Nàng biết, lập tức liền có thể biết nam nhân này hạ trang. Nếu là nam nhân này thật chỉ là nói ngoa, lừa gạt vị kia tồn tại, đợi lát nữa tất nhiên sẽ bị tại chỗ đánh chết. Nơi xa, nữ vương Bích Lạc híp híp mắt, có chút hăng hái nhìn lấy. Cái này bếp nhỏ tử, chẳng lẽ lại thật sự là có nắm chắc? Tế tự thực đơn vạn năm qua không người sửa đổi thành công. Cái này bếp nhỏ tử vẻn vẹn mấy ngày ngắn ngủi liền sửa đổi thành công. Còn thêm một món ăn tiến vào. Nếu như bộ phương chân tu đổi thành công, này cho hắn một cái tiến vào thần tuyệt núi máy bay lại. Lại như thế nào? Nữ vương Bích Lạc nghiền ngẫm cười rộ lên. Chung quanh, tất cả mọi người giờ phút này cũng đều là trong lòng các có cảm xúc. Mỗi người nhìn lấy bộ phương ánh mắt đều cực độ phức tạp. Nhưng là cơ không có bất kỳ người nào xem trọng bộ phương. Chủ yếu là, vạn năm qua, nhiều như vậy đầu bếp cũng không từng hoàn thành cử động. Người đàn ông trẻ tuổi này đầu bếp, mấy ngày ngắn ngủi liền sửa đổi hoàn thành. Không phải mọi người không coi trọng, mà chính là... Cái này thật sự là có chút không thể tin. Cảnh Diên giờ phút này mới là lấy lại tinh thần. Nhìn đứng ở trước người nàng bộ phương. Hốc mắt lập tức liền biến đến đỏ bừng. Mím môi, có loại muốn thút thít xúc động. Nàng đó là bị hoảng sợ. Đến thời khắc này nàng mới là có chút nghĩ mà sợ cùng giác ngộ. Đại tế ti tức giận. Nàng mới hiểu được tự mình làm một cái bao nhiêu quyết định ngu xuẩn. Bước đầu bếp chính. Chấm ngoặc kép, Cảnh Diên khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trên mặt không có chút nào huyết sắc, nàng nhẹ giọng hô một câu, thế nhưng là bộ phương nhưng lại không có trả lời nàng. Cái này khiến sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch, ta, chấm ngoặc kép, nàng há hốc mồm, muốn nói điều gì, bất quá còn không có nói ra, chính là bị bộ phương cắt ngang, tốt, không cần tự trách, chỉ này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bộ phương thản nhiên nói. Lời nói để cho người ta nghe không ra mảy may tâm tình. Cảnh Diên nhếch miệng, nhẹ khẽ dạ. Nước mắt ào ào chính là lưu lại. Lau đều lau không được. Qua hoàng cung nhà bếp. Đem còn lại 12 đạo đồ ăn đều bưng ra đi. Không sai biệt lắm nên bên trên. Mặt khác, chuẩn bị tửu cũng lấy ra. Bộ phương nói ra. Cảnh Diên sững sờ, cũng không lo được thút thít, đứng người lên, gật gật đầu, hướng phía bộ phương cúc khom người. chính là quay người hướng phía nhà bếp vị trí đi đến. Này ba vị bị hoảng sợ hai chân như nhũn ra, thị nữ cũng là bối rối rời đi. Toàn bộ cung điện lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Từng tia ánh mắt đều là đầu quân rơi mà đến, rơi vào Bộ Phương trên thân. Các nữ nhân bát quái thiên tính tại thời khắc này lại lần nữa được phóng thích. Lẫn nhau châu đầu ghé tai, líu díu nói không ngừng. Nữ vương Bích Lạc thì là đứng người lên. Nàng khởi thân, toàn trường chính là lại lần nữa an tĩnh lại. Đại tế ti chống kim hoàn quải trượng, khom người thân thể, hơi thở hổn hển, hiển nhiên bị vị kia tồn tại phụ thân cũng là không nhỏ tiêu hao. Dù sao vị kia tồn tại lực lượng quá cường đại. Nữ vương hướng phía sau lưng thị nữ nhìn một chút, hai vị kia thị nữ nhất thời hiểu ý, rời qua linh kim cái ghế bày sau lưng đại tế ti. Đại tế ti mỉm cười hướng phía nữ vương Bích Lạc thi lễ, nói đa tạ nữ vương bệ hạ. Nói xong chính là ngồi xuống. Kim hoàn quyền trượng bị thị nữ cầm, nàng hai tay thì là đặt ngang ở trên đầu gối, ánh mắt bình thản nhìn thẳng Bộ Phương. Hồi lâu sau, Cảnh Diên chậm rãi tới, trong tay nàng nắm lấy một cái sứ men xanh vò rượu, đem rượu đàn đưa cho Bộ Phương về sau, chính là vỗ vỗ tay. Về sau, phía sau, 12 vị thị nữ nhao nhao mà tới, trong tay đều là cầm che kín bàn đắp thanh hoa từ bàn. Bộ Phương tiếp nhận vò rượu, chậm rãi mở rộng bước chân, hắn nhất động, toàn bộ cung điện ánh mắt đều là theo hắn mà động. Hắn đi đến linh kim trước bàn ăn, đẩy ra phong đáp, lấy ra hai cái thanh hoa từ chén. Nồng đậm mùi rượu từ lọ sứ trong phiêu đãng mà ra, quanh quẩn toàn trường, nhượng ở đây các nữ nhân con mắt đều là bỗng nhiên sáng lên. Rượu này, thơm quá, Hoàng Tuyền Nại Hà Tử. Đây chính là Bộ Phương cho lần này Vương Yến kinh hỉ. Đây chính là hắn chân tàng a, hắn cũng không có bao nhiêu, như thế một tiểu đan, cơ hồ là hắn một nửa hàng tôn. Ngược lại hai chén rượu, Bộ Phương bưng chén rượu đi đến này đại tế ti bên người, đem một ly rượu đưa cho nàng. Đại tế ti thanh lãnh khuôn mặt nhất thời nâng lên, nghi hoặc nhìn lấy Bộ Phương, nhíu lại đẹp mắt đại mi, có ý tứ gì? Đại tế ti hỏi. Chung quanh những người khác cũng là không hiểu, uống chén rượu an ủi một chút, Bộ Phương nói. Đại tế ti sững sờ, về sau duỗi ra hai tay bưng lấy chén rượu, cúi đầu nhìn lấy thanh hoa từ trong chén lay động mát lạnh tử dịch. Đại tế ti ánh mắt trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Bộ Phương làm theo là bất kể nàng, một thanh đem rượu trong chén uống vào, một ngụm rượu vào bụng. Nóng hổi ấm áp trong nháy mắt theo hầu đường tràn vào trong thân thể của hắn, nhượng hắn cảm thấy một trận nóng bỏng. Sảng, Bộ Phương mặt không biểu tình nói một câu. Thể nội ban đầu bị này thần tuyệt trong núi vô thượng tồn tại dọa cho lãnh ý cũng đều là biến mất, không thấy gì nữa. Đúng là uống chén rượu an ủi một chút. Nơi xa, nữ vương bệ hạ đã sớm như quen thuộc bưng lấy cái chén rót rượu. Tư trượt một tiếng, một ngụm rượu vào bụng, nhượng liệt diễm hồng môi trở nên càng thêm ôn nhuận, trắng nõn khuôn mặt cũng là hiện ra một vòng đỏ bừng. Nữ vương bệ hạ con mắt nhất thời sáng lên. Hảo tử, đại tế ti từ ngẩn người trong lấy lại tinh thần, sắc mặt khôi phục thanh lãnh, liếc Bộ Phương liếc một chút, một cái tay nắm vuốt chén rượu, khác một tay huy động ống tay áo che kín chén rượu, nhẹ rót một thanh. Bất quá chén rượu vừa mới đụng phải nở nang môi đỏ, tửu dịch khuynh đảo nhập trong đó, trong nháy mắt, toàn bộ đại điện bên trong lại lần nữa hiện ra một cỗ khí thế khủng bố. Phốc, này vừa uống một ngụm đại tế ti, nhất thời một ngụm rượu phun ra ngoài, đặt chén rượu xuống, chính là đứng người lên, cung kính hướng phía này uy áp xuất hiện chỗ khom người. Nó hai tay xếp lên, chống đỡ tại trên trán. Hư giữa không trung, nhất thời không ngừng vặn vẹo, về sau một vệt kim quang đột nhiên hiện lên, sau một khắc, Bộ Phương chính là cảm giác một cỗ khí tức khủng bố lại lần nữa lan tràn ra. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, xem ra an ủi tử đợi lát nữa vẫn phải lại đến một chén. Không chỉ là Bộ Phương, Trong cung điện tất cả mọi người tâm thần đều là bỗng nhiên một chú ý. Lại là bị một cái đại thủ cho nắm lấy giống như. Xuất hiện, thần tuyệt núi vô thượng tồn tại lại tới. Lần này, nhất định là tìm đến nam nhân kia tính sổ sách. Vạn năm qua, thiện đồi tế tự đồ ăn phổ người. Đều bị giết chết, đều không ngoại lệ. Nam nhân này đầu bếp, lập tức cũng muốn bị giết chết. Oanh, đại tế ti ngồi tại linh kim trên ghế ngồi. Bỗng nhiên quay đầu, này trong tầm mắt có kinh người hàm ý tại bắn ra cùng khuếch tán. Khủng bố áp lực đột nhiên rủ xuống. Ánh mắt trực tiếp bộ phương. Thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn trường. Nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai. Tại sao lại có tiên dược thiện đầy đủ thực đơn? Lời nói vừa ra, toàn trường phải sợ hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.